Tối cường triệu hoán sư, chương 43, góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người đang bất an, hai gã hồn sư năm thứ tư từ đằng xa chạy tới. Có hai ma thú cấp 4 trở lên đang đánh nhau cách đây không xa, bởi vì hình thể cực lớn, hơn nữa cấp bậc tương đối cao, bởi vậy sinh ra động đất cùng với hồn lực bốn phía hỗn loạn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hai hồn sư kia, Lục Duẫn Vi gật nhẹ đầu với bọn họ. Đem tình huống cụ thể nói với mọi người một chút. Một con là ma thú voi, thể tích cực kỳ khổng lồ, hẳn là ma thú hệ sức mạnh, hồn lực rất hùng hậu, nhưng mà bị thương, không nhìn ra đẳng cấp, dự đoán rất có thể là từ cấp 5 trở lên, mà đối thủ của nó là một bầy sư tử tật phong. Xem bộ dáng của chúng nó, hẳn là từ bộ phận rừng trong không ngừng đánh ra ngoài này, ma thú voi tuy tấn công cùng phòng thủ đều hết sức kinh người, nhưng là dưới sự vây công không ngừng của đàn sư tử, hiện tại đang hiện ra yếu thế. Nam hồn sư kia nói, tận mắt nhìn thấy hai ma thú mạnh mẽ khác loại chiến đấu tác động thật lớn tới hắn. Mặc dù học viện Baden có tự thú viên, nhưng bày ra cho tới bây giờ đều chỉ là ma thú cấp thấp, ma thú hiếm giống như ma thú voi, trời sinh đã là cấp 3, theo tuổi tự nhiên tăng trưởng sẽ càng ngày càng mạnh, học viện Baden là không thể nào chăn nuôi cùng để ý, đàn sư từ học viện Baden cũng đồng dạng sẽ không nuôi dưỡng, bởi vì quá nhiều cũng quá phiền toái. Hồn sư ở đây phổ biến đều là hồn sư cấp thấp, dù là hồn sư xuất thân thế gia, nhìn thấy hồn thú không ít nhưng tuyệt đối sẽ không có người tận mắt nhìn thấy ma thú cấp trung liều chết đơn đả độc đấu. Khi biết được nguy hiểm cách chính mình cực kỳ gần, người khác nhau sẽ biểu hiện ra tính cách khác nhau, có hưng phấn cùng khẩn trương, có sợ hãi muốn trở về trường học ngay lập tức. Bọn chúng hiện tại cách chúng ta có xa lắm không, giả sử chúng nó chạy đến chỗ chúng ta, bao lâu sẽ tới? Không đến 20 phút là có thể, nam hồn sư sắc mặt trắng xám nói. Lục Duẫn Vi thần sắc dùng mình, quyết định thật nhanh hét lớn. Tất cả mọi người thu thập hành lý, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi một chút, Lục Duẫn Vi vừa dứt lời, thanh âm của Tưởng Tuyên lập tức liền truyền đến, ngươi xác định hai ma thú đang chiến đấu bên cạnh kia sẽ đi đến phía chúng ta. Nếu ở bên ngoài hoảng hốt chạy tới chạy lui, ngược lại cách mấy ma thú kia càng ngày càng gần thì phải làm thế nào? Thời khắc mấu chốt như thế này còn có người phản bác ý kiến của nàng, trên mặt Lục Duẫn Vi hiện lên một tia lệ khí, nhìn chằm chằm Tưởng Tuyên nói. Ngươi nguyện ý thì cứ lưu lại nơi này, cái kia một mình ngươi một mình giữ đi. Ngươi như vậy là không đúng. Tưởng Tuyên nhìn chằm chằm Lục Duẫn Vi, phảng phất muốn đem tất cả oán khí trong nội tâm đều phát tiết ra, ngươi làm sao dám khẳng định phương hướng mình lui lại là chính xác. Càng là đến thời khắc mấu chốt như thế này, chúng ta càng phải tỉnh táo, lúc này ngươi lại khư khư cố chấp, không lắng nghe ý kiến của người bên ngoài, nếu mọi người vì ngươi mà xảy ra chuyện, ngươi có thể đảm đương nổi sao? Làm người đứng đầu năm thứ tư, người phụ trách chỉ huy cao nhất của lần rèn luyện rừng rậm lần này, ta đương nhiên có thể. Lục Duẫn Vi còn chưa nói hết lời, Tưởng Tuyên đã cắt đứt nàng. Ngươi căn bản không có biện pháp gánh chịu trách nhiệm này, ngươi xuất thân bình dân, từ biểu hiện của ngươi ngay từ đầu đã biết rõ, ngươi thù hận quý tộc. Mà ở nơi này có bao nhiêu? Góc truyện audio.com, người là thân phận quý tộc, mọi người thật sự dám tin tưởng nữ nhân này sao? Phải biết rằng, một khi có bất cứ ai trong chúng ta xảy ra chuyện, một bình dân như nàng, nhiều thì là mình chết mà thôi, mạng của nàng trị giá bao nhiêu tiền, dù là giết sạch cả nhà nàng, cũng so ra kém tôn quý so với bất cứ người nào trong chúng ta. Lục Duẫn Vi bị lời Tưởng Tuyên nói khiến cho giận run cả người, cố tình xác thực ngay từ đầu nàng đã biểu hiện cực kỳ xem thường hồn sư quý tộc, mặt đất còn đang chấn động, nguy hiểm tùy thời quanh quẩn bốn phía, tại thời khắc mấu chốt này, toàn bộ người năm nhất lại đều chần chờ. Thượng Thanh Vân thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra một tia mỉm cười mang tính trấn an, hắn đi lên phía trước một bước thấp giọng nói. Được rồi hai người các ngươi đừng quấy Tưởng Tuyên, bây giờ không phải là thời điểm tranh giành khí phách nghe mệnh lệnh học tỷ a. Thượng Thanh Vân vốn tưởng rằng Tưởng Tuyên lại nghe lời, nhưng là nào biết hôm nay Tưởng Tuyên giống như uống lộn thuốc, thấy Thượng Thanh Vân đứng ra giúp Lục Duẫn Vi nói chuyện, lập tức chuyển hướng hỏa lực về phía Thượng Thanh Vân. Khi chúng ta vừa mới tới, ngươi cùng nữ nhân này cùng nhau đi từ trong một lều ra, ai biết quan hệ giữa các ngươi là như thế nào, Thượng Thanh Vân, mặc dù ngươi xuất thân hồn sư thế gia, nhưng ngươi cũng là nam nhân, chính ngươi nhất thời say mê coi trọng một cái dân đen, cũng đừng làm hại chúng ta chôn cùng. Thượng Thanh Vân bị Tưởng Tuyên giễu cợt như vậy, thấy ánh mắt người xung quanh nhìn hắn đã thay đổi, sắc mặt Thượng Thanh Vân lập tức trầm xuống. Lục Duẫn Vi nổi trận lôi đình, ngươi nói bậy bạ cái gì? Nàng nói xong, bước nhanh về phía Tưởng Tuyên, liền muốn cho hắn đến giáo huấn. Trang Dịch mặc dù rất muốn lại tiếp tục xem náo nhiệt nhưng là lôi tu trong ngực gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, nhìn bộ dáng tựa hồ càng ngày càng cảnh giác. Trang Dịch thấy nó như thế, chỉ sợ hai ma thú đang chiến đấu kia thật sự đang tiếp cận về phía bọn họ, náo nhiệt mặc dù xem rất thích nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trang Dịch lập tức tiến lên trước ngăn lại Lục Duẫn Vi đang tức giận. Học tỷ tỉnh táo một chút. Lục Duẫn Vi ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Trang Dịch. Ngươi là thá cái gì? Học tỷ, bây giờ không phải là lúc nổi lên nội chiến. Trang Dịch quát to thấy Lục Duẫn Vi khẽ giật mình, thô bạo trên mặt đánh tan một ít. Trang Dịch quay người nói với mọi người. Bất luận như thế nào, mọi người trước thu thập xong hành lý cụ thể trốn phương hướng nào, chờ một hồi lại định đoạt, chúng ta làm tốt chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nếu ta không cảm giác sai mà nói, so với lúc trước hiện tại hồn lực bốn phía càng không ổn định, không muốn trở thành vật hy sinh cho hai ma thú cấp trung đang chiến đấu sống chết chém giết, tranh thủ thời gian động tác nhanh một chút a. Hắn nói xong, lôi kéo đám vệ cần Hoàng Kiệt làm người đầu tiên chạy lại lều của mình. Có người dẫn đầu, mọi người nhao nhao đi thu thập đồ đạc của mình. Tưởng Tuyên cùng Thượng Thanh Vân nhìn nhau vài lần cũng quay đầu chạy về lều của mình. Học tỷ, hắn có lẽ tâm tình không tốt, ngươi không nên trách hắn. Thượng Thanh Vân quay đầu thấp giọng nói với Lục Duẫn Vi. Lục Duẫn Vi nhìn hắn một cái, không có trả lời, xoay người rời đi. Bởi vì liên quan tới tính mạng mình cho nên động tác của mỗi người đều là cực nhanh, không đến 7 phút lều vải bốn phía đều được. Gocchuyenaudio.com Thu lại, dù sao mọi người mới đóng quân ở chỗ này một buổi tối, đồ đạc phần lớn vẫn để trong túi, khi tất cả mọi người lần nữa tập trung ở trong doanh địa Trang Dịch đã nhận lấy bản đồ trong tay vệ cẩn, mượn ngọn đèn dầu chỉ vào một phương hướng nói. Chúng ta đi hướng bên này. Vì cái gì? Lập tức có người đề xuất nghi vấn, ai cũng không biết ma thú cấp 5 sẽ chạy theo hướng nào, một khi đụng tới hai ma thú đang đại chiến, hơn 70 hồn sư ở đây, nhất định sẽ sản sinh thương vong. Đối mặt nghi vấn, Trang Dịch cực kỳ tỉnh táo. Nơi chúng ta đang ở mặc dù được gọi là rừng rậm ma thú, nhưng kỳ thật cũng không phải tất cả đều là rừng cây rậm rạp, ở hướng tây nam có một rừng cây thưa thớt, địa thế bằng phẳng, cỏ mọc rất cao, bên trong đó mới là nơi thích hợp cho sư tử sinh sống, màu lông sư tử tật phong vàng óng ánh, dáng người to lớn, lại không đủ nhanh nhẹn, cũng không rất thích hợp tác chiến trong rừng nhiệt đới, ta đoán đàn sư tử này có lẽ là đuổi từ phía bên kia tới, nhưng theo cây cối phụ cận càng ngày càng dày, sẽ càng bất lợi cho chúng tác chiến, chúng ta chỉ cần chạy vào nơi cây cối càng rậm rạp trong rừng. Dù là ma thú voi kia chạy vào được nhưng đàn sư tử nhất định sẽ không đuổi tới đây, bằng không sợ rằng tình thế sẽ đảo ngược. Trang Dịch nói xong, dùng ngón tay thuận xẹt qua một đường thuận theo bản đồ. Chúng ta chạy trốn tới điểm này, mặc dù tạm thời chệch hướng lộ tuyến, nhưng là có thể rất nhanh ngoặt trở về, khu vực này trên bản đồ có màu cam, nói rõ cũng không phải rất nguy hiểm, tương đối đáng chú ý là khu vực nguy hiểm màu đỏ liền bên cạnh nó, khi chúng ta đi đường vòng ra, nhất định không thể đi lệch bằng không một khi xâm nhập khu nguy hiểm, chỉ sợ cũng xong đời. Trang Dịch trấn định cùng tỉnh táo, lập tức khiến không ít người tin phục, mọi người đã trầm mặc vài giây, không một người nói chuyện, liền ở thời điểm này, Lục Duẫn Vi giải quyết dứt khoát. Cứ dựa theo ngươi nói làm, không có ai phản bác nữa, bởi vì lúc này đứng ở chỗ này, đã có thể nghe được ma thú voi lớn tiếng gào thét, mặc dù là từ nơi xa xôi truyền đến, thế nhưng thanh âm truyền đến chấn động cùng với hồn lực chấn động càng thêm kịch liệt, khiến không ít người đều bối rối mất đi lý trí ngày thường, phản xạ có điều kiện tuân theo quyết định của người tỉnh táo nhất. Lục Duẫn Vi tiên phong dẫn đầu, đi theo hướng đông bắc Trang Dịch đang chỉ, tất cả mọi người lập tức đuổi kịp. Mặc dù bởi vì hai ma thú lớn kia chiến đấu khiến mọi người mất chỗ ngủ đêm nay, nhưng cũng bởi vì như thế, ma thú phụ cận đều vì e ngại hai ma thú lớn, hoàn toàn không dám có bất kỳ một tia dị động. Một đám người Trang Dịch đi xuyên qua rừng rậm, trừ tiếng voi kêu cùng sư tử giống quanh quẩn bên tai, ngay cả tiếng côn trùng kêu đáng ghét hình như cũng không thấy. Đi bộ trong đêm tối ước chừng hơn một giờ, cảm giác mặt đất dưới chân không còn chấn động, xa xa hai ma thú lớn đánh nhau cuối cùng cũng kết thúc, các hồn sư ban ngày đi đường một ngày, đến đêm cũng không ngủ ngon, mỏi mệt đến cực điểm, không chỉ có đám năm nhất sắp ăn không tiêu, ngay cả năm thứ tư cũng cảm thấy bị mệt mỏi dày vò. Duy chỉ có nữ nhân cường hãn như Lục Duẫn Vi trên mặt vẫn là biểu tình lãnh diễm cao quý như cũ, không biết như thế nào, đến loại thời điểm này, nhìn Lục Duẫn Vi lại vẫn có thể bảo trì cái biểu tình trang bức này, không ít người vậy mà lại. Gocchuyenaudio.com, cảm thấy không chán ghét như vậy, còn nói nàng xem thường quý tộc chúng ta, vệ cần nhìn bộ dáng Lục Duẫn Vi tựa hồ vẫn tinh lực dồi dào như trước nhịn không được thổ tào, đây quả thực là so với quý tộc chúng ta còn có thể trang a, người có chú ý tới không, bắp chân của nàng đang phát run, lại nhìn khuôn mặt kia của nàng. Ta cho rằng là một nữ nhân, ngẫu nhiên cũng nên thể hiện ra một mặt nhu nhược. Thật sự là lãng phí gương mặt này của nàng, Trang Dịch nhìn biểu tình của vệ cần thấp giọng cười nói. Ngươi chú ý nàng như vậy làm gì? Vệ cần sợ hết hồn, vội vàng rời ánh mắt, sau đó hừ hừ. Ai thèm chú ý nữ nhân đáng ghét như vậy? Trang Dịch cười khẽ, nói như vậy, nàng có điểm đáng ghét của nàng, nhưng tuyệt đối cũng có một mặt ưu tú, bằng không coi thân phận bình dân của nàng, làm sao có thể làm đứng đầu năm thứ tư. Đó là do vừa vặn lần này năm thứ tư không có hồn sư quý tộc có thực lực. Vệ Cần lập tức nói, nhưng mà hắn nhìn sau lưng Lục Duẫn Vi cõng cái bao quá nặng so với người bình thường, cùng với thực lực cấp 4 đỉnh phong, nghĩ nghĩ cuối cùng Vệ Cần vẫn là nói. Được rồi, là một nam nhân có phong độ, ta thừa nhận mấy cái thiếu sót kia của nàng làm cho người ta chán ghét muốn chết, nhưng sau khi đặt tới dưới tình huống khác ngược lại trở nên có chút đáng yêu. Trang Dịch nghe vậy, không thể phủ nhận nhún vai. Thấy trời đã nhanh sáng, mọi người cuối cùng cũng đi tới một nơi tương đối rộng lớn, nhanh chóng dựng lại lều vải, thấy Lục Duẫn Vi lại một lần nữa an bài người năm thứ tư thay phiên trông coi, đám người Trang Dịch nhìn nhau vài lần, tiến lên tự đề cử với Lục Duẫn Vi một phen, cuối cùng vài hồn sư ưu tú năm nhất cũng gia nhập đội ngũ thay phiên trông coi, chia đều như vậy một chút, thời gian nghỉ ngơi của mỗi người trong lúc vô hình liền tăng lên nhiều. Sáng sớm hơn 7 giờ, đúng là thời điểm mặt trời vừa mọc lên, đội ngũ hồn sư bởi vì ngày hôm qua chạy đi, lúc này tất cả mọi người còn đang ngủ say. Trang Dịch cố thủ ở góc phía tây, chậm rãi gặm hoa quả. Quả này là Lôi Tu vừa vặn hái xuống cho hắn ở phụ cận, hơn nữa vì chứng minh cho Trang Dịch thấy quả không độc, Lôi Tu trước nay không thích trái cây còn tại chỗ gặm hết một quả. Loại quả này có chút giống quả đào, nhưng vị lại giống táo, chủng loại thực vật trong rừng rậm ma thú vô cùng kỳ quặc, Trang Dịch cũng chẳng biết nó là loại cây gì, càng không hiểu Lôi Tu rốt cuộc là làm sao phán đoán quả này không độc, nhưng mà thật ra, gặm nó thoải mái hơn gặm lương khô nhiều, ăn ngon giải khát lại chắc bụng, bởi vậy không đến 3 phút, Trang Dịch liền ăn sạch đám quả Lôi Tu hái đến. Lôi Tu thấy Trang Dịch thích ăn như vậy, lập tức lại chạy đi hái tiếp. Sau khi Lôi Tu đi không lâu, tâm Trang Dịch khẽ động, tim đập chẳng hiểu sao nhanh hơn, một dòng tâm tình kỳ dị xuyên thấu qua khế ước truyền đến. Cảm giác thấy không giống như là kinh hoàng hoặc gặp được nguy hiểm, tóm lại là khác lạ. Trang Dịch lập tức đứng dậy nhìn lại bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh Lôi Tu, nơi ánh mắt có thể nhìn tới cũng không có bất kỳ khác thường. Sau một lát, Lôi Tu đi tới từ một phương hướng khác, trên cổ của nó treo một cái túi, bên trong để ước chừng 7-8 trái cây giống như quả đào, sau đó hấp tấp chạy tới trước mặt Trang Dịch giống như hiến vật quý đem hoa quả cho hắn xem. Trang Dịch liền tranh thủ cầm cái túi trên cổ Lôi Tu xuống, thấy Lôi Tu không chuyển mắt nhìn hắn, thần sắc. Góc chuyện audio.com, thoạt nhìn cũng không có chút khác thường nào, Trang Dịch nhịn không được hỏi. Ngươi vừa rồi có cái gì kỳ quái hay không? Lôi Tu nghiêng đầu nhìn Trang Dịch một bộ biểu tình không rõ ràng cho lắm. Trang Dịch nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng, muốn lấy bông tai của Lôi Tu bông xuống, nhưng là Lôi Tu hiển nhiên xem thấu ý đồ của hắn, lập tức lui ra phía sau hai bước tránh được. Có phải ngươi thấy cái gì trong rừng hay không? Trang Dịch thấy thế, lập tức nghiêm túc hỏi. Lôi Tu cùng Trang Dịch nhìn nhau một lát cuối cùng vẫn đáp ứng cho Trang Dịch tháo bông tai trên tai nó xuống. Trang Dịch cầm bông tai màu đỏ sậm trong tay, cẩn thận đưa hồn lực vào, sau đó nghiêm túc xem xét hình ảnh bên trong. Hình ảnh vừa bắt đầu là Lôi Tu vui vẻ chạy trong rừng, mang theo cái túi trên cổ, sau đó chạy tới trước một cái cây lớn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Gốc cây này nhìn xa không khác gì các cây bình thường, nhưng sau khi nhìn sát vào, liền sẽ phát hiện thân cùng nhánh trên cây đều mọc rậm rạp chằng chịt đầy gai ngược sắc bén lại chặt chẽ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta da đầu tê dại, trừ một ít côn trùng, tuyệt đối sẽ không có động vật muốn tới gần. Cố tình cái cây này lại mọc ra trái cây ngon mọng nước, bởi vì không có động vật đến ăn, từng quả nó đủ căng tròn treo trên cây, xem làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trang Dịch nhìn trái cây kia, lập tức sững sờ, đúng là trái cây Lôi Tu hái cho hắn. Sau một khắc, móng vuốt Lôi Tu lập tức hoàn toàn đưa ra ngoài, móng tay dài ước chừng 5cm, dài hơn một chút so với gai ngược của cây này, chỉ thấy Lôi Tu cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên cây, dẫm lên gai ngược, sau đó hái từng quả đặt vào trong túi, chẳng qua lúc nó đang định nhảy xuống, dưới cây lại truyền đến động tĩnh. Lôi Tu lập tức cúi đầu nhìn, liền thấy Thượng Thanh Vân kéo Tưởng Tuyên, đi nhanh qua dưới cái cây nó đang đứng, đi qua ước chừng khoảng 5m, Thượng Thanh Vân thấy phụ cận không có người nào, lúc này mới nhìn chằm chằm Tưởng Tuyên nói. Ngươi làm sao vậy? Tưởng Tuyên hung hăng hất bàn tay Thượng Thanh Vân ra, cười lạnh nói. Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi đã làm nên trò gì đâu. Thượng Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn Tưởng Tuyên tức giận mặt đỏ bừng, chậm rãi nở nụ cười, mặt chậm rãi kề sát vào mặt Tưởng Tuyên, hung hăng hôn hắn một cái. Ngươi đang ghen? Tưởng Tuyên một tay đẩy Thượng Thanh Vân ra. Đừng dùng môi ngươi đụng cái dân đen kia hôn ta, buồn nôn chết rồi. Thượng Thanh Vân bị Tưởng Tuyên đẩy ra, nhưng không có tức giận. Ngươi đã hiểu lầm, ta cùng Lục Duẫn Vi cái gì cũng không phát sinh. Lúc tập hợp ta sẽ ở cùng chỗ với nàng, bởi vì ta bị gọi đi nói về chuyện bản đồ một chút mà thôi. Thấy Tưởng Tuyên mảy may không tin, Thượng Thanh Vân ha ha nở nụ cười. Ta sinh ra ở Thượng gia, dạng nữ nhân gì chưa thấy qua, làm sao sẽ bị một cái dân đen không biết tốt xấu như vậy thông đồng đi. Tưởng Tuyên, ngươi cũng quá coi thường ta. Lục Duẫn Vi mặc dù lớn lên cũng không tệ lắm, cũng có chút thực lực, nhưng nàng làm sao có thể so với ngươi. Tưởng Tuyên nghe vậy, sắc mặt lập tức khá hơn một chút. Hắn xác thực cho là mình xuất sắc gấp trăm ngàn lần Lục Duẫn Vi, cố tình quan hệ của hắn cùng Thượng Thanh Vân là bí mật, gặp mặt cũng phải lén lén lút lút, Thượng Thanh Vân lại có thể công khai đứng sau lưng Lục Duẫn Vi, dù cho bị người hiểu lầm cũng không sao, đối lập sáng rõ hư vậy. Góc chuyện audio.com, khiến Tưởng Tuyên hầu như đố kỵ sắp nổi điên. Thượng Thanh Vân nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức kề sát vào Tưởng Tuyên thấp giọng nói. Bất quá ta quả thật có muốn khiến nàng nghe lời một chút, dù sao nàng cuối cùng là như thế nào ngươi cũng biết, do nàng chỉ huy chúng ta, ta lo lắng. Ta lúc trước đã từng trao đổi cùng Trang Dịch Vệ Cẩn, một khi nữ nhân này phạm phải sai lầm ta có thể quang minh chính đại thay thế nàng. Hôm nay vốn là một cơ hội vô cùng tốt, cố tình lại bị ngươi phá hủy. Tưởng Tuyên vừa nghe Thượng Thanh Vân nói như vậy, nghĩ đến tình hình đêm qua, lập tức hiểu ra mình làm hỏng chuyện tốt của Thượng Thanh Vân, hắn biến sắc mạnh miệng nói. Cái kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh ta nói bậy nhiều hơn nữa cũng không làm gì được. Ngược lại Trang Dịch tối hôm qua tiện nghi hắn, Thượng Thanh Vân thấy mục tiêu đã đạt tới, lại nhẹ nhàng nói thêm với Tưởng Tuyên một chút, nội dung đại khái chính là cho phép Tưởng Tuyên nhằm vào Lục Duẫn Vi, nhưng là tuyệt đối không cho phép Tưởng Tuyên hủy kế hoạch của hắn. Hai người trò chuyện một chút, chậm rãi ghé vào, sau đó dựa vào thân cây liền thân lên. Nơi này là dã ngoại hoang vu, cách đó không xa chính là nơi hồn sư đóng quân, cảm giác mới lạ cùng cảm giác kích thích cùng lên, Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên rất nhanh liền vào trạng thái, định trực tiếp dựa vào thân cây làm. Trang Dịch nhìn đến đây, trong nội tâm bị buồn nôn hỏng, nhưng mà nghĩ đến hiện trường quan sát một màn này chính là lôi tu, trong lòng của hắn lại cảm thấy có vài phần quái dị. Một giây sau, hình ảnh trong ảnh tinh truyền một cái. Chỉ thấy lôi tu thừa dịp Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên đang cởi quần áo của nhau, lặng lẽ nhảy từ gốc cây đầy gai kia nhảy tới trên đại thụ Tưởng Tuyên đang dựa lưng vào, nhìn thấy trên nhánh cây có treo một tổ ong, lôi tu mượn tiếng rên rỉ của Tưởng Tuyên làm che giấu, dùng móng vuốt hung hăng cào nhánh cây này vài cái thẳng đến khi nhánh cây lung lay sắp đổ, lôi tu lúc này mới nhảy ra. Mà sau khi lôi tu nhảy ra không lâu, Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên dựa vào thân cây bởi vì nhanh đến cao trào, vận động tương đối kịch liệt, đụng phải thân cây rung một cái, nhánh cây bị lôi tu cào sắp rụng trên cây kia lập tức không chịu nổi, tại thời điểm Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên sắp lên đến cao điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kèm theo tổ ong cũng rơi xuống. Sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên. Nhưng mà lúc này lôi tu đã rời đi, bởi vậy chỉ có thể nghe được thanh âm, không thấy được tình huống bọn họ thời khắc mấu chốt bị cắt đứt. Trang Dịch xem xong ảnh tinh, dù là hiện tại hắn tố chất tâm lý không tệ cũng nhịn không được nữa trợn mắt há hốc mồm, thấy trong ảnh tinh xuất hiện thân ảnh của mình, hắn mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu kinh ngạc nhìn lôi tu. Lôi tu vô tội nháy nháy mắt với Trang Dịch. Căn cứ Trang Dịch quan sát, trí lực hiện tại của lôi tu có lẽ không sai biệt lắm với nhi đồng 7 đến 8 tuổi, cũng có khả năng cao hơn một chút, nhưng nhìn như thế nào cũng không giống một người trưởng thành. Hắn nhìn lôi tu bộ dáng hồ đồ, mặc dù lôi tu đối phó Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên như vậy khiến Trang Dịch cảm giác vô cùng sảng khoái, nhưng nghĩ đến những hình ảnh thiếu nhi không nên xem vừa rồi của Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên tất cả đều đã rơi vào trong mắt lôi tu, mặc dù loài khác nhau, nhưng là... Góc chuyện audio.com. Dù sao lôi tu là cả ngày cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, Trang Dịch cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy Trang Dịch lập tức thu liễm biểu tình ngốc điệu, nghiêm túc nhìn lôi tu nói. Lần sau gặp được loại chuyện này, đừng ở một bên quan sát, biết không, những chuyện như thế này mà thấy nhiều, sẽ bị đau mắt. Trang Dịch nói xong, còn nhìn ánh mắt tròn long lanh của lôi tu, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Lôi tu cái hiểu cái không mà nhìn Trang Dịch, sau đó lung tung gật gật đầu, lại liếm liếm bàn tay Trang Dịch, thoạt nhìn quả thực giống như đang làm nũng. Trang Dịch thấy thái độ của lôi tu tốt đẹp, còn nghĩ bộ dạng vất vả của lôi tu vì hái trái cây cho hắn, ôm nó vào trong ngực, nhìn kỹ móng vuốt của nó một chút, thấy không có thương tổn gì, lúc này mới thả lỏng trong lòng, một người một hồ cùng một chỗ ăn cái gì giết thời gian. Đến hơn 9 giờ, Lục Duẫn Vi thấy mọi người có lẽ đã nghỉ ngơi đủ rồi, liền gọi người trong toàn đội ngủ dậy. Khi Trang Dịch nhìn thấy trên mặt Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên vậy mà không có một tia vết thương, lập tức nhớ tới Tưởng Tuyên là hồn sư hệ chữa trị, không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng mà sau khi chú ý tới biểu tình đều không quá vui vẻ của hai người bọn họ, tâm tình Trang Dịch lại tốt hơn chút. Dù sao sắp đến thời điểm cao trào bị cắt đứt, chỉ sợ mặc kệ ai cũng sẽ lưu lại tâm lý oán hận a. Cách chương.